Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3577, Thần Ma Đạo Trường. Cứ như vậy, 300 năm bên trong, Khổng Trần Mặc đi tổng cộng 10 cái thôn xóm. 10 cái này thôn xóm, chính là Đại Hoang xếp hạng cuối cùng 10 cái thôn xóm. Đến mức, Khổng Trần Mặc một đường, một cái đối thủ đều không có gặp được. Đoạn đường này đến nay, thật sự xuôi gió xuôi nước, cuối cùng được đến trọn vẹn 16 kiện cổ thần bảo. Mặc dù những cái này cổ thần bảo phẩm giai cũng không tính là đặc biệt cao. Chỉ có một kiện thái cổ thần bảo, còn lại đều là trung cổ thần bảo cùng thượng cổ thần bảo. Nhưng thu hoạch này cũng là đầy đủ to lớn. Cổ Phong, cũng ở giờ phút này, lại có thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét, chính là Mạnh Khuynh Thành. Lập tức cười một tiếng, xem ra, ngươi thu hoạch cũng không tệ a. Cổ thần bảo, chỉ lấy được một kiện, bất quá 300 năm qua, ta không ngừng lợi dụng thần phạt thối thể, tu vi rốt cục tiến thêm một bước. Mạnh Khuynh Thành trên mặt mang ý cười, nàng chiếm được một kiện thái cổ thần bảo, về sau liền không có lại tiếp tục tìm kiếm cổ thần bảo, mà là tinh thông tu hành. Kết quả, dựa vào thần phạt đột phá nhục thân cực hạn, bước vào thần vương cửu trọng, lại bây giờ đã là thần vương cửu trọng đỉnh phong, tu vi bên trên cùng Lý Bát Kiếm ở cùng một cấp độ. Mà tham khảo Mạnh Khuynh Thành yêu nghiệt nhục thân, chỉ sợ chiến lực còn muốn hơi thắng Lý Bát Kiếm, các ngươi thu hoạch đều là không nhỏ a. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, Phong ca, chớ nói chuyện, ngươi bây giờ đều đã trở thành truyền kỳ. Khổng Trần Mặc lập tức cười khổ, Kim Giật cùng Cổ Phong so đấu, một mực dùng ánh thiên cổ kính chiếu rọi bên trên bầu trời. Ai không biết, Cổ Phong thế nhưng là hồi phục yêu kiếm nhất mạch, một bên Mạnh Khuynh Thành càng là cười khổ. Nàng chỉ cảm thấy, Cổ Phong cho tới bây giờ cũng không thể dùng lẽ thường độ. Lúc đầu mọi người vào cổ di thôn là tầm bảo, hắn ngược lại tốt, trực tiếp đem người ta lão tổ tông hồi phục. Cổ huynh, bên này một thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét, chính là Thất Vấn. Một bên, Lâm Thiên Hồn cũng đang. Lập tức cười một tiếng. Xem ra hai vị thu hoạch cũng không tệ a. Lâm Thiên Hồn mặt có chút đen. Chúng ta so thu hoạch, có thể so sánh qua được ngươi sao? Đang ở mấy người cảm khái thời điểm, một thanh âm truyền đến. Sư phụ, đám người xem xét, chỉ thấy Lý Bát Kiếm phi tốc mà tới. Lại tới đây, chính là đối Cổ Phong cúi đầu. Một bái này, quả nhiên là thành khẩn cực kỳ. Đối với một màn này, Thất Vấn, Lâm Thiên Hồn, Mạnh Khuynh Thành mấy người, càng là cảm thán. Phải biết, Lý Bát Kiếm nguyên bản ở thần giới, thế nhưng là trừ bỏ quân trường cực bên ngoài người mạnh nhất a. Lúc này vậy mà thành Cổ Phong đệ tử. Ân, cấp bậc lễ nghĩa đến thế là được. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, rất nhanh, ánh mắt rơi vào nơi xa, chỉ thấy Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại cùng đi, nhìn mình bên này, trên mặt không có chút nào địch ý, lại nhìn nơi xa, Quân Trường Cực cùng Hoắc Nhiên đi tới. Phong ca, Phong Thường Tại cùng Lôi Chấn Tiêu, xem ra cùng Quân Trường Cực có khác nhau. Khổng Trần Mặc quan sát rất nhỏ, trực tiếp mở miệng, sau này, Lôi Chấn Tiêu cùng Phong Thường Tại không ở chúng ta địch nhân phạm vi. Cổ Phong đạm ngữ, hắn nhìn ra, hai người này là triệt để không muốn cùng bản thân đối nghịch. Vì thế không tiếc đắc tội Quân Trường Cực. Quân Trường Cực bên này, thì là mặt âm trầm. Thiếu chủ, một bên Hoắc Nhiên không khỏi thấp giọng một câu. Quân Trường Cực mở miệng, yên tâm, Cổ Phong dù cho hồi phục mấy mạch, nhưng cái này trận cuối cùng đọ sức, nghe thấy so chính là ngạnh thực lực. Tạo hóa tất nhiên thuộc về ta. Giờ phút này, Đại Hoang bên này, đông đảo thế hệ tuổi trẻ tu giả, cũng là hội tụ tới. Tổng cộng 12 người, trong đó mấy người, Cổ Phong quen thuộc, tỉ như Diệp Lăng, Kim Giật, Lãnh Nhi cùng Ngu Nhân. Còn lại mặt khác 8 cái, Cổ Phong một mực không biết. Tiểu gia hỏa, chúc mừng các ngươi, cũng ở giờ phút này, một giọng già nua truyền đến. Đám người trực tiếp nhìn về phía cái kia vách núi. Ông, chỉ thấy trên vách núi đá, quang mang thiểm thước, đón lấy, cái kia 15 cái đồ đằng, toàn bộ phát sáng lên, từng cái đồ đằng phía trên, một đạo hư ảo tu giả khuôn mặt xuất hiện, chính là Đại Hoang Thập Ngũ Mạch, riêng phần mình lão tổ hình chiếu. Ngay tại lúc đó, cái kia vách núi phía trên, một khối hơi mờ bạch sắc ngọc thạch hư ảnh nổi lên, cái này bạch sắc ngọc thạch bên trong tản ra tang thương cổ lão chi khí, thanh âm tất nhiên là trong đó mà ra. Cổ Phong nhìn về phía cái này bạch sắc ngọc thạch, cả người hơi chấn động một chút, giống như bản thân tất cả trong nháy mắt bị nhìn xuyên một dạng. Rất nhanh, Cổ Phong ngực thông thiên cổ ngọc quang mang lưu truyền, mới để cho Cổ Phong lấy lại tinh thần. Nhưng giờ phút này trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, thần giới tất cả mặt khác năm tu giả, toàn bộ đều là ngốc trệ ở nơi đó. Căn bản không có từ hoang tổ khí thế kia bên trong đi ra. Bái kiến hoang tổ, Đại Hoang đông đảo thế hệ tuổi trẻ tu giả, cùng lúc mở miệng, cái này, chính là hoang tổ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Mạnh, quá mạnh, đây không phải hoang tổ chân thân. Vẻn vẹn một khối thay thế hoang tổ truyền ngôn ngọc thạch, nhưng một cổ này khí tức cũng đã trong nháy mắt đem Cổ Phong trấn áp. Trước đó Cổ Phong gặp phải người mạnh nhất là Nho Môn chi chủ Khổng Mạnh Diễn, nhưng cùng hoang tổ so sánh, Khổng Mạnh Diễn thần chủ cửu trọng thực lực xa xa không kịp. Cổ Di thôn lịch luyện đã kết thúc, thần giới tu giả thắng. Hoang tổ thanh âm bình thản mà trực tiếp. Đại Hoang đông đảo người trẻ tuổi nghe thấy, ánh mắt hơi hơi ảm đạm, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm không cam lòng. Bọn họ biết rõ thần giới thế hệ tuổi trẻ thủ thắng nguyên nhân là cái gì. Chuẩn xác mà nói, là Cổ Phong một người đem Đại Hoang thế hệ tuổi trẻ đánh bại. Hoang tổ thanh âm lại là truyền đến Lý Bát Kiếm, Lâm Thiên Hồn đám người. Nghe thấy lời này, toàn bộ cười khổ. Quân Trường Cực lại là sắc mặt khó coi. Hắn là Thiên Khư thiếu chủ, thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Mà bây giờ, cái này danh tiếng hoàn toàn cũng thuộc về Cổ Phong. Mà đối với cái này, Đại Hoang thế hệ tuổi trẻ cũng không có không tán đồng. Bọn họ vẻn vẹn thu hoạch được cổ thần bảo, nhưng Cổ Phong sức một mình khôi phục Đại Hoang Tam Mạch, hoàn toàn là nghiền ép. Liên quan tới Cổ Phong khen thưởng, cuối cùng cáo chi. Tiếp đó, trước tiến hành lần này Đại Hoang lịch luyện, trận cuối cùng chiến đấu. Hoang tổ thanh âm tiếp tục từ bạch sắc ngọc thạch bên trong truyền ra. Hắn tiếp tục nói, trận cuối cùng chiến đấu rất đơn giản, đơn thuần lôi đài chiến. Hai phương thế lực, mỗi lần điều động một người thượng lôi, người thắng có thể tiếp tục thủ lôi. Kẻ bại, trực tiếp bị loại, cuối cùng phe thắng lợi, biểu hiện tốt nhất người, có thể tiến vào thần ma đạo trường tu hành một lần. Thần ma đạo trường, nghe đến lời này, đám người đầu ông một tiếng. Thần ma đạo trường, truyền thuyết, là khởi nguyên chi địa năm đó đi ra nhóm đầu tiên thần ma. Ngộ đạo chi địa, nơi đó, có năm đó đời thứ nhất thần ma rất nhiều truyền thừa. Dù cho ở trong đó, lấy được một loại nho nhỏ thuật pháp, đặt ở thế gian này, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Thậm chí truyền văn, thần ma đạo trường bên trong, có năm đó một nhóm kia thần ma lưu lại bảo tàng. Cái kia bảo tàng bên trong, đều là hoang cổ thời đại bảo vật. Thần giới đám người không nghĩ tới, cuối cùng ban thưởng, dĩ nhiên là to lớn như vậy tạo hóa. Dù cho Đại Hoang thế hệ tuổi trẻ tu giả, đều là kinh hãi. Thần ma đạo trường, 100 vạn năm mới có thể mở ra một lần, mà mỗi một lần chỉ có thể tiến vào 3 người. Danh ngạch này là bực nào khó có thể lấy được. Cho dù là bọn họ những cái này các mạch thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, cũng là cho tới bây giờ chưa từng tiến vào thần ma đạo trường. Hết chương.